Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. 249. Hắc khối Rubik. Có chút thời điểm có chút người giao lưu là không cần ngôn ngữ. Ở cảnh trong gương Hình Diệp cùng Hình Thước nhìn đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở khi bọn họ cũng đã minh bạch hết thảy. Khi đó cảnh trong gương Hình Diệp còn nghĩ lầm chính mình là chân chính Hình Diệp. Nhưng ở nhìn thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là giết chết một cái khác Hình Diệp có thể rời đi. Cuối cùng quan khi hắn liền sinh ra hoài nghi chi tâm siêu, rời đi cuối cùng quan cũng không đại biểu thông quan. Rời đi có ba cái hàm nghĩa. Một là thắng lợi sẽ rời đi cuối cùng quan sau đi vào lầu hai môn. Mặt ngoài thắng lợi kỳ thật là thất bại. Nhị là thắng lợi sau trở lại thế giới hiện thực. Tam là thắng lợi sau rời đi cuối cùng quan nhưng vô pháp tiến vào chân chính thế giới hiện thực. Cảnh trong gương Hình Diệp là không tin hệ thống. Nhưng hắn không rõ hệ thống làm như vậy là vì cái gì. Đơn thuần làm hắn cùng Hình Diệp bê quyết đấu sao. Tựa hồ không phải như vậy. Đang ở cảnh trong gương Hình Diệp nghi hoặc khi Hình Thước mở ra hắn di động, làm cảnh trong gương Hình Diệp nhìn đến hắn nhiệm vụ giết chết người từ ngoài đến Hình Diệp. Thế giới liền có thể biến đổi vì chân thật thế giới. Từ mặt chữ đi lên xem, tựa hồ là đang nói cảnh trong gương Hình Diệp là cái này phục chế thế giới người từ ngoài đến. Chính là rất kỳ quái chính là, nó cũng không có dùng giết chết có đạo cụ Hình Diệp hoặc là cầy yếu Hình Diệp tích phân thiếu. Hình Diệp như vậy phi thường có chỉ hướng tính từ ngữ. Ngược lại dùng, người từ ngoài đến, như vậy mơ hồ chữ. Đúng là loại này mơ hồ tìm từ, làm cảnh trong gương Hình Diệp cùng với, Hình Thước ba người trong lòng đều dâng lên một cái nghi vấn. Đến tột cùng ai mới là người từ ngoài đến, đương như vậy nghi vấn dâng lên khi, cảnh trong gương Hình Diệp liền không thể tin chính mình mới là chân chính Hình Diệp. Mà lúc ấy tự nhận là phục chế phẩm Hình Diệp bản tôn cũng sinh ra hoài nghi. Nếu là phục chế người ký ức có thể tùy ý tạo giả. Mà Hình Diệp bản tôn ở đã từng thế giới cũng mất trí nhớ quá. Như vậy đến tột cùng cái nào người ký ức mới là chân thật. Cảnh trong gương Hình Diệp cùng Hình Diệp bản tôn nhìn về phía đối phương. Ở đối diện nháy mắt, cũng đã làm ra quyết định, mặc kệ cái nào là thật sự. Cái nào đều không thể chết, tuyệt đối không thể thuận hệ thống ý. Chính là hệ thống muốn bọn họ quyết đấu như vậy ý đồ đã trói lọi địa biểu hiện ra tới. Không diễn một tuồng kịch tựa hồ vô pháp dẫn ra sau lưng che giấu chân chính ác ý. Sòng bạc thế giới trải qua làm hai người rõ ràng, hệ thống là có thể bị che giấu. Phía trước Hình Diệp lợi dụng hành khách đánh cuộc bên ngoài khi hệ thống liền không có phát giác. Không có nhận thấy được nguyên nhân khả năng có hai cái. Một là thế giới là chân thật, hành khách không chịu hệ thống khống chế, cho nên có quan hệ hành khách bộ phận, hệ thống không có quyền xem xét. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là nguyên tự với hệ thống hắc bạch hai sắc. Người chơi tiếp xúc luôn luôn là màu đen, ác ý hệ thống trước sau dụ dỗ người chơi phạm sai lầm. Lợi dụng nhân tâm nhược điểm đi thương tổn những người khác. Màu trắng kia một mặt rất ít bày ra tới. Nhưng một khi xuất hiện, liền sẽ cho người chơi rất nhiều tích phân cùng với trợ giúp. Hệ thống nếu là mâu thuẫn, như vậy hay không tồn tại như vậy một loại khả năng tính. Hệ thống bạch cùng hắc nguyên bản là đối lập hai cái quy tắc. Hắc dụ dỗ bọn họ quyết đấu, mà bạch còn lại là sẽ ức chế hắc lực lượng. Cưỡng bách hắc tuân thủ thế giới quy tắc đâu. Hình Diệp còn nhớ rõ ở hoàn thành vườn trường thế giới nhiệm vụ chi nhánh siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết khi. Hệ thống từng nói qua một câu, trừ bỏ cường đại đạo cụ cùng thăm dò chân tướng năng lực. Đạt được lực lượng, có khi còn cần một tia nhu tình, người chơi làm được thực hảo, đó là Hình Diệp lần đầu tiên từ hệ thống chung cảm nhận được thiện ý. Trước đó, thiện ý vẫn luôn bị ác ý cất giấu, khó có thể bị người chơi nhận thấy được, nếu thiện ý sẽ bị ác ý vùi lấp, như vậy cùng lý, thiện ý cũng có thể đủ áp chế ác ý, bọn họ chỉ cần thao tác thích đáng, chưa chắc sẽ bị hệ thống phát hiện, ngắn ngủn trong nháy mắt, ba người trao đổi thật lớn tin tức lượng. Vì thế kế, hình thước lúc sau, Hình Diệp B tức Hình Diệp bản tôn cũng đưa điện thoại di động bãi ở trên mặt bàn. Nhưng hắn biểu hiện không phải nhiệm vụ giao diện, mà là năng lực giao diện. Hắn sở có được tích phân, năng lực, mã QR, thành tựu xưng hô toàn bộ cấp cảnh trong gương Hình Diệp xem siêu cảnh trong gương Hình Diệp nhìn. Đến Hình Diệp bản tôn năng lực sau, cũng mở ra di động, biểu hiện chính là chính mình năng lực cùng với Lục Minh Trạch năng lực. Ba người xem qua lẫn nhau có được năng lực sau, liền đã quyết định hảo nên như thế nào diễn trận này diễn. Ngay từ đầu cảnh trong gương Hình Diệp cùng Hình Diệp bản tôn đều có chút lo lắng. Lo lắng đối phương vô pháp thông qua ánh mắt đoán được kế hoạch của chính mình. Nhưng là trong viện mấy chiêu làm hai người yên lòng, chiêu thức, chiến đấu ý nghĩ giống nhau như đúc, ta suy nghĩ đó là hắn sở tư, không có khả năng sẽ thất bại, không có khả năng sẽ đoán không được. Xác nhận điểm này sau, cảnh trong gương Hình Diệp quyết đoán chạy hướng nhà ở, Hình Diệp bản tôn cũng đi giải cứu làm bộ bị quỷ đánh tường, mê hoặc hình thước. Khi đó, Hình Diệp bản tôn đối như thế phối hợp đệ đệ nói câu trong lòng lời nói. Bởi vì khi đó hắn biết, chính mình còn có khả năng là thật, nhưng hình thước nhất định là giả. Chiến đấu sau khi kết thúc, hình thước liền sẽ biến mất. Cũng đúng là ở kia một khắc, Hình Diệp rốt cuộc biết được đệ đệ tâm ý. Thật huynh giả đệ hai người tiến vào phòng ốc sau, một hồi tỉ mỉ chuẩn bị diễn như vậy kéo ra màn che. Cảnh trong gương Hình Diệp làm bộ lợi dụng giấy thế thân ở phòng thay quần áo ôm cây đợi thỏ. Hình thước làm bộ bị gặp giữ hóa lành, hàng trí biến hạt. Dùng thấu thị mắt kính cũng không có thấy dấu ở trong ngăn tủ cảnh trong gương Hình Diệp. Thì thật lúc này Lục Minh Trạch sử dụng gặp giữ hóa lành căn bản không phải vì giấu trụ thật huynh. Giả đệ hai người, mà là vì bọn họ diễn thêm một tầng lự kính. Để hài kịch càng thuận lợi mà giấu giếm được hệ thống. Chờ, giấy thế thân, bị, định thân thuật khống chế khi. Trốn ở góc phòng Hình Diệp không cần, hình thước cải trang thương cũng không để dùng mặt khác viễn. Trình loại mã QR liền lao tới. Thì thật đúng là vì phương tiện cảnh trong gương Hình Diệp giết chết hắn. Ở Hình Diệp vọt vào phòng ốc nháy mắt. Lục Minh Trạch sử dụng cái thứ hai mã QR, người muốn bộ dáng ta đều có. Này vốn là vô pháp dùng, trọng vẽ chi bút, vẽ mã QR. Nhưng Lục Minh Trạch ba cái mã QR là hệ thống khen thưởng. Chỉ cần là chân tướng ma kính, nhớ kỹ mã QR đều có thể phát huy ra nguyên bản uy lực. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch lựa chọn cái này mã QR nguyên nhân là lại kết hợp chân tướng ma kính, liên hợp thi triển một lần. Còn có thể dùng 10 lần trọng vẽ chi bút. Một cái mã QR đổi 10 cái. Không mệt, bất quá lúc này đây. Lục Minh Trạch vô dụng nó đổi mã QR, mà là chế tạo ra một cái không có cảm tình. Ký ức cùng linh hồn Hình Diệp thân hình. Lục Minh Trạch sử dụng đều có mã QR đồng thời đem Hình Diệp bản tôn tàng tiến trong gương. Hình Diệp bản tôn ở vọt vào nhà ở nháy mắt liền sử dụng thành tựu xưng hô, đổi trắng thay đen. Này hết thảy toàn bộ ở nháy mắt hoàn thành. Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp bản tôn phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở Hình Diệp đẩy cửa tiến vào nháy mắt đồng bộ thay đổi. Bắt lấy thời cơ giấu giếm được hệ thống. Tại đây lúc sau bị khởi bác khí. Bình ắc quy. Cùng, nhân thể cắt cơ tam ngay cả công kích cũng không phải Hình Diệp, mà là một khối cho rằng chế tạo ra tới thân hình thôi. Nhưng kết hợp đều có, đổi trắng thay đen cùng với, gặp giữ hóa lành tam trọng lực lượng lừa gạt. Rốt cuộc thành công mà đã lừa gạt hệ thống, làm nó cho rằng Hình Diệp thật sự chết đi, ở trước mặt mọi người bại lộ ra chân thật mục đích. Một người lực lượng là vô pháp chiến thắng hệ thống. Lúc này đây thắng lợi, là Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch hoàn mỹ phối hợp, nếu không phải có song trọng thành tựu xưng hô, rất khó đã lừa gạt hệ thống. Đương nhiên, có thể dễ dàng như vậy làm hắc bạch khối Rubik nói ra nói thật. Cũng là vì Lục Minh Trạch gặp giữ hóa lành, hiệu quả còn không có kết thúc. cặp giữ hóa lành có tác dụng trong thời gian hạn định ước chừng có 10 phút. Bọn họ diễn kịch liền 5 phút cũng chưa dùng đến. Cảnh trong gương Hình Diệp thấy Hình Diệp bản tôn từ trong gương sau khi xuất hiện. Yên lặng mà nhìn mắt nho nhỏ hóa trang kính, đem hắn đặt ở Hình Diệp bản tôn trong tay. Cảnh trong gương Hình Diệp cười khổ một chút nói, còn tưởng rằng ta mới là thế giới này vai chính, nguyên lai ta mới là giả cái kia, hắn lưng đeo ký ức. Cố tình vô pháp gánh vác khởi thắng lợi gánh nặng, Hình Diệp nhìn chính mình phục chế phẩm, mở ra hai tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói, ta sẽ không nói cảm ơn, bởi vì ngươi là ta, ta chính là ngươi, đây là chúng ta cộng đồng thắng lợi. Cảnh trong gương Hình Diệp nói. Nói như vậy hình như là ở khoe khoang, nhưng ngươi thật sự rất cường đại, cho dù bị trao đổi ký ức, cho dù cho rằng chính mình là giả, cho dù rõ ràng chiến thắng hệ thống sau chính mình liền sẽ biến mất. Lại trước sau không có dao động quyết tâm mơ siêu vừa rồi trong chiến đấu. Ngươi chẳng sợ có một tia dao động, chúng ta đều không thể phối hợp đến như vậy ăn ý, Hình Diệp nói. Người cũng giống nhau, hai người đều cho rằng chính mình là giả. Cũng đều ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm mơ siêu chỉ có lực lượng như vậy. Mới có thể đủ chiến thắng hệ thống. Tiểu gương Lục Minh Trạch nhìn cảnh trong gương Hình Diệp nói. Người mới không phải giả. Ta và ngươi thân mật độ trước sau là 100. Chưa từng có ngã xuống quá. Ở cái này hư ảo thế giới. Không tồn tại thật hoặc là giả. Chỉ có tồn tại đó là thật sự. Cảnh trong gương Hình Diệp nhìn Lục Minh Trạch, nhẹ nhàng mà cười nói, không cần an ủi ta, ta cũng không hối hận. Hắn nhìn về phía 6 cái mặt toàn bộ biến thành màu đen hắc bạch khối Rubik, nói, chỉ cần ở ta biến mất phía trước, làm ta nhìn đến nó chung cuộc là đủ rồi. Hắc bạch khối Rubik cả giận nói, các ngươi thế nhưng ở gạt ta, bất quá lại có cái gì quan hệ. Các ngươi chung quy ở hệ thống chung, chỉ cần ta nói các ngươi không có thắng lợi, các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không rời đi cuối cùng quan. Ngươi nói đúng, Hình Diệp nói, ta từng hoài nghi quá chính mình có không chiến thắng hệ thống. Rốt cuộc chúng ta sở có được lực lượng toàn bộ là hệ thống giao cho. Nhưng là cho tới nay, hệ thống bày ra tới hắc bạch khối Rubik, thật biểu kết cục, hoàn mỹ thắng lợi. Thật giả cuối cùng quan, thậm chí là phục mệnh, nghịch mệnh trận doanh, đều là ám chỉ chúng ta. Ngươi là nhất thể hai mặt mâu thuẫn thể, vì ngươi cung cấp lực lượng, là nhân loại thiện ý cùng ác ý, cũng là người chơi thiện cùng ác. Cảnh trong gương Hình Diệp nói. Ngươi không ngừng dụ dỗ người chơi đi hướng ác một mặt. Chính là vì che giấu chính mình nhược điểm. Che giấu còn có thiện một mặt có thể chiến thắng ngươi, liền tính các ngươi đoán được điểm này. Lại có thể thế nào? Toàn hắc khối Rubik nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi. Muốn như thế nào chiến thắng ta? Hình Diệp nói. Ngươi còn nhớ rõ Lục Minh Trạch 3 cái mã QA. Chúng ta đã dùng 2 cái. Còn dư lại cuối cùng 1 cái. Chúng ta kỳ thật lựa chọn 1 cái lực lượng cũng không phải rất mạnh mã QA. Vì cái gì như thế chân quý 3 cái mã QA? Chúng ta muốn lựa chọn nó đâu? Lục Minh Trạch ở trong gương nói. Đương nhiên là bởi vì, chúng ta tin tưởng, cái này mã QA có thể thương đến ngươi. Dứt lời, Lục Minh Trạch đối toàn hắc khối Rubik sử dụng cái thứ 3 mã QA, nội tâm vết thương. Nội tâm vết thương, quý hiếm tinh thần khống chế loại mã QA. Có thể đem sử dụng đối tượng nội tâm tiềm tàng vết thương khai quật ra tới. Này đạo thương có thể căn cứ người sử dụng ý chí ở địch quân trên người tạo thành thực chất tính. Thương tồn, mã QA có hiệu lực sau. Toàn hắc khối Rubik trên người bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách. Nó biến thành một cái lại một cái tiểu khối bắt đầu dần dần bong ra từng màng. Không gian chung màu đen cũng dần dần biến mất. Theo toàn hắc khối Rubik tan vỡ, cảnh trong gương Hình Diệp cũng dần dần phân giải thành vô số hắc bạch số liệu điểm. Hắn ở biến mất trước, đối hắc bạch khối Rubik nói, người là ác ý tạo thành tập hợp thể. Ác ý, không chỉ có đả thương người cũng thương mình, hấp thu nhân loại nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, nội tâm sao có thể không có vết thương, Hình Diệp. Trong gương Lục Minh Trạch nhìn không ngừng biến mất cảnh trong gương Hình Diệp. Không khỏi lẩm bẩm mà gọi ra tên của hắn, vì cái gì vô pháp phân biệt cảnh trong gương Hình Diệp đâu. Là bởi vì cảnh trong gương Hình Diệp giả quét Lục Minh Trạch mã QR sao? Hệ thống làm cảnh trong gương Hình Diệp giả quét Lục Minh Trạch mời mã QR đạt được năng lực. Đúng là vì che giấu Lục Minh Trạch chân thật chi mắt. Làm hắn vô pháp nhận ra cái nào là chân chính Hình Diệp. Muốn lợi dụng Lục Minh Trạch lực lượng đối phó Hình Diệp. Nhưng nếu cảnh trong gương Hình Diệp không có một viên cùng Hình Diệp giống nhau như đúc quan tâm, yêu quý Lục Minh Trạch tâm, lại như thế nào có thể giấu giếm được chân thật chi mắt? Người tuy giả, ký ức lại là thật, cảm tình cũng là chân thành tha thiết. Cảnh trong gương Hình Diệp ở biến mất trước, đối hai người nói, không cần thương tâm, ta tồn tại thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là có thể cấp hệ thống một kích đòn nghiêm trọng. Đáng giá, hắn cũng không bi thương, tác giả có lời muốn nói, ta, không biết nói gì hảo, đẩy cái văn bá đề cử hảo cơ hữu cá viên cùng thô mặt mới tinh tân văn xuyên thành đại. Lão Dược, ngôn tình, chú ý là ngôn tình ha. Văn án như sau, xuyên thành thư chung kết cục bi thảm 18 tuyến nữ xứng. Lý Đường chỉ có thể thật cẩn thận cầu, tận lực không đi trêu chọc nữ chủ, nhưng thực mau nàng phát hiện quyển sách này không thích hợp. Vị kia so nam chủ còn lợi hại, vốn nên tuổi xuân chết sớm đại lão thế nhưng sống hảo hảo đến. Lý Đường, kinh. Nàng ăn mặc rốt cuộc có phải hay không nguyên tắc, đại lão các loại che chở nàng, hữu cầu tất ứng, không yêu cầu cũng chủ động đưa, càng thần kỳ chính là, mỗi lần tiếp xúc đại lão sau, nàng nhan giá trị đều sẽ tăng lên, Lý Đường tưởng không rõ ràng lắm trong đó ảo diệu, bắt đầu còn có chút thấp thỏm mơ siêu thực mau nàng liền tưởng khai chọc. Có người chống lưng, nàng hoàn toàn thả bay tự mình. Lãng đến bay lên, thẳng đến có một ngày, đại lão đem nàng đổ đến góc tường, đầy mặt trầm mê, ngoan, cho ta hút một ngụm mơ siêu máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, pop tiểu thiên sứ thỉnh lục soát văn danh tương đương, hết chương.